Đường Tăng Sông Tây Du, chương 540, giết sạch, gocchuyenaudio.com, nhóm, TTTV, nguồn, gạch nối. Ha ha, bảo bối, con trở về rồi. Chư Bát Giới cao hứng ôm Chư Cửu Muội qua, đồng thời nhìn Sa Tăng nói. Lão Sa, lão Chư ta đã nói, ngươi không cần quan tâm nhiều. Lục Nhĩ Mi Hầu nhìn Đường Tăng, trong mắt tinh quang lấp lóe, trong lúc bất chi bất giác càng thêm tò mò với cái tiểu đoàn thể này, vò đầu bứt tai, kìm lòng không được muốn làm càng nhiều chuyện hơn để đoàn thể này tán thành, chân chính hòa nhập vào. Xa xa Hồng Hải Nhi cũng vội vàng bay tới, vẻ mặt kinh hỉ, không nghĩ tới Đường Tăng thật tìm được Chư Cửu Muội trở về. À, tu vi của Cửu Muội. Bỗng nhiên Hồng Hải Nhi phát hiện tu vi của Chư Cửu Muội, vậy mà đã đạt đến Huyền Tiên đỉnh phong, vẻ mặt không khỏi giật mình. Hoa, wow, bảo bối, sao con đột nhiên mạnh lại như vậy? Chư Bát Giới cũng cả kinh nói. Thật sự là người so với người tức chết người, nghĩ Chư Bát Giới hắn lúc trước tu luyện mấy trăm năm mới đến Huyền Tiên cảnh. Ngô, Tôn Ngộ không nháy mắt một cái, rất nhanh liền minh bạch. Cửu Muội hẳn là nếm qua tiên đan, hơn nữa không chỉ một viên. Tiên đan, trách không được, ở đâu ra tiên đan, chẳng lẽ là đám lừa chọc Tây Thiên kia cho? Đám người Nhiêu Ma Vương cực kỳ kinh ngạc. Ê à, không phải, con tới một địa phương rất lớn, giống như gọi đâu cái gì cung, không nhớ nữa, nơi đó có thật nhiều đường đậu. Tiểu Gia Hỏa nói, tất cả mọi người ngẩn ngơ, đâu xuất cung, không có khả năng, đâu xuất cung đã bị Lão Tôn đánh nổ rồi à. Đúng vậy, Thái Thượng Lão Nhi đã vẫn lạc, làm sao có thể còn có đâu xuất cung. Cửu Muội có nhìn lầm hay không? Nhiêu Ma Vương cũng nói. Đường Tăng nghe vậy, trong lòng hơi động, hắn đã xác định Thái Thượng Lão Quân chỉ là thánh nhân phân thân, thánh nhân kia hẳn là Lão Tử cũng chính là phân thân của Đạo Đức Thiên Tôn trong truyền thuyết. Nếu là phân thân, như vậy sau khi chết luyện lại lần nữa, nhiều nhất bỏ ra một chút đền bù mà thôi. Như thế xem ra, nói không chừng Thái Thượng Lão Quân thật xuất hiện lại. Cửu Muội, con đi qua những địa phương nào? Đúng vậy, con làm những chuyện gì? Sao ta nghe được mùi rượu nồng đậm như vậy? Mùi rượu thơm quá, sao Lão Tôn cảm giác quen thuộc như vậy nhỉ? Mọi người truy vấn, con đi rất nhiều địa phương, bất quá những người kia rất xấu, vậy mà truy sát con. Vẻ mặt của Tiểu Gia Hỏa có chút tức giận, ai truy sát con? Chư Bát Giới lập tức nổi giận, nói cho đại sư bá, là ai khi dễ con? Lão Tôn đánh nổ hắn. Tôn Ngộ Không nói, những người kia đều bị con đánh chạy. Tiểu Gia Hỏa nói, con đánh chạy như thế nào? Mọi người hoài nghi, con dùng trường pháp sư ra dạy, đánh chạy bọn hắn. Vẻ mặt Tiểu Gia Hỏa đắc ý, đồng thời nàng còn sinh động như thật miêu tả quá trình đánh chạy những người kia từ lúc triệu hoán qua gặp được đám Bồ Tát kia, đánh cho các Bồ Tát quỳ xuống. Một mực nói đến đâu xuất cung đánh ngã những dược đồng kia. Đám người Tôn Ngộ Không nghe mà trợn mắt hốc mồm, con, dùng trường pháp của sư phụ, đánh chạy những thần tiên kia. Tất cả mọi người ngẩn người, đều theo bản năng kẹp chặt hai chân, bọn hắn đã có thể tưởng tượng đến kết cục thê thảm của đám thần tiên kia. Phải biết cũng không phải tất cả thần tiên đều có thể khôi phục khí quan bị tạc mất, thương thế cùng tàn tật kia là hai khái. gocchuyenaudio.com, niệm hoàn toàn khác biệt, ngươi nhìn ngươi, dạy Cửu Muội cái gì à? Hồng Hài Nhi đỏ mặt trừng mắt nhìn Đường Tăng, ha, Cửu Muội lợi hại, phát dương quang đại thần kỹ của sư gia. Đường Tăng cười to, dẫn tới Hồng Hài Nhi xem thường. Đúng rồi sư phụ, những thiên binh thiên tướng cùng người Côn Luân tiên môn kia đều ở nơi này. Lúc này Tôn Ngộ Không khẽ vươn tay, chỉ thấy quang mang lóe lên, trong tay hắn xuất hiện vô số điểm sáng. Nhìn kỹ kia là người bị thu nhỏ đến vô số lần, mỗi người còn nhỏ hơn con kiến rất nhiều, toàn bộ đều bị phong ấn pháp lực, thậm chí trong đó còn có một cái đầu, chính là Lý Thiên Vương. Đưa ta, Đường Tăng vung tay lên, thu những thần tiên này vào tiên giới. Sư phụ, ngươi tính xử trí bọn hắn như thế nào? Tiểu Bạch Long thận trọng hỏi. Đương nhiên là giết, Đường Tăng không chút do dự nói. Cùng lúc đó, tiên giới, đám cường giả kia vừa xuất hiện, đột nhiên phát hiện thiên địa biến sắc. Ầm, thiểm điện hạ xuống, vô số cường giả bị oanh thành than cốc. Đinh, điểm kinh nghiệm cộng 20 vạn. Đinh, điểm kinh nghiệm cộng 25 vạn. Theo những cường giả kia bị giết, điểm kinh nghiệm của Đường Tăng nhanh chóng gia tăng, mà những cường giả ngang cấp hoặc đẳng cấp cao hơn, Đường Tăng liền dùng để bổ sung điểm tích lũy thăng cấp của mình. Kết quả là Tiểu Bạch Long vừa dứt lời, liền phát hiện khí tức của Đường Tăng tăng cao. Oanh, không gian chấn động, pháp tắc giáng lâm, tu vi của Đường Tăng lập tức tăng lên tới cấp 51. Oanh, lại có ba động kịch liệt, Đường Tăng đã là cấp 52, tốc độ lên cấp nhanh chóng, để tất cả mọi người ngẩn ngơ. Sư phụ, tu vi của ngài, Vẻ mặt của Lục Nhĩ Mi hầu mờ mịt cùng chấn kinh. Một mực lên tới cấp 53, đường tăng mới dừng lại, chủ yếu là cường giả tiên đế quá ít, không có biện pháp, bằng không hắn thật muốn một mực thăng cấp như vậy. Sư phụ, ngài sẽ không giết cả Lý Thiên Vương chứ? Tiểu Bạch Long giật mình hỏi. Những thiên binh thiên tướng kia cũng giết, Ngưu Ma Vương cũng giật mình, giết đều giết, đã chạy đến tìm bần tăng phiền phức, phải làm tốt tư tưởng bị giết. Vẻ mặt đường tăng lãnh khốc, vậy Ngọc Đế có thể tức giận hay không? Tiểu Bạch Long có chút lo lắng, ở trong tiềm thức của hắn, Ngọc Đế trưởng quản tam giới, thủy chung là chí cao vô thượng, thiên quy không thể đụng vào, uy nghiêm của Ngọc Đế càng không thể xâm phạm. Ngọc Đế, nếu tiểu tử kia dám đến, bần tăng làm thịt cả hắn. Vẻ mặt của đường tăng nổi lên sát khí, tức giận đều biểu hiện ở trên mặt, ý chí ảnh hưởng đến thiên địa chung quanh, thiên địa biến sắc, các loại dị tượng thoáng hiện. Tiểu Bạch Long co rụt cổ lại, không biết mình nói sai cái gì. Ngay cả nữ nhân của bần tăng cũng dám quy tắc ngầm, con mẹ nó, sớm muộn gì bần tăng cũng phế hắn. Đường tăng đầy sát khí nói, a, nữ nhân của sư phụ, ai vậy, bao quát Hồng Hài Nhi ở bên trong, vẻ mặt của tất cả mọi người đều mộng bức. Nói nhiều chỉ làm người thương tâm rơi lệ, các ngươi không hiểu. Đường tăng thở dài, phất tay nói, không nói những chuyện thương tâm này nữa, chúng ta tiếp tục thỉnh kinh. Hồng Hài Nhi, ngươi mang cửu muội về nữ nhi quốc đi. Không không không, không a, con muốn ở cùng sư gia gia, con không đi, không đi. Chư cửu muội lập tức không vui, ôm chân đường tăng không thả. Hồng Hài Nhi, góc truyện audio.com, cũng nói, hiện tại cửu muội đi cùng với ngươi sẽ an toàn hơn. Cái này, đường tăng có chút do dự, liền gật đầu, cũng được, cùng lắm thì để cửu muội chung một chỗ thỉnh kinh. Để cửu muội chung một chỗ thỉnh kinh, như vậy thật được không? Vẻ mặt đám người Tôn Ngộ Không cổ quái, bởi vì chư cửu muội rất có thể là Như Lai Phật Tổ truyền thế thân. Để Như Lai Phật Tổ truyền thế thân chung một chỗ thỉnh kinh, cái này có thể quá kỳ quái hay không? À, quá tốt rồi, cửu muội có thể không cần rời sư gia gia. Chư cửu muội cao hứng nói, Hồng Hải Nhi, ngươi về nữ nhi quốc đi, giúp bần tăng chiếu cố chư chư hiệp. Đường tăng nói, Hồng Hải Nhi khẽ đảo ánh mắt xem thường, rất muốn nói, dựa vào cái gì phải giúp ngươi. Bất quá cuối cùng nàng vẫn không có cự tuyệt, chính nàng cũng không biết vì cái gì. Xuất phát, đường tăng vung tay lên, mang theo các đồ đệ cùng chư cửu muội lần nữa bước lên hành trình thỉnh kinh. Cách chương.